Đồng nhân tứ hồn chi nguyệt lão. Chương 65-1 kế hoạch thay đổi. Góc truyện audio.com. Đúng như Inuyasha lo lắng, Irasu vừa nhìn thấy ba người bọn hắn liền lập tức nhào lên. Đúng hơn là nhào thẳng vào hắn. Nha nha nha, Irasu vẻ mặt mãn nguyện beo má hồng y thiếu niên. Hảo nhi tử có phải quên người mẹ này rồi không a, lâu như vậy cư nhiên không về thăm mẹ ngươi. Đau, Inuyasha hít một ngụm khí lạnh, học ngoan phân ra một tay đem Sesomaru đang định tẩu thoát kéo lại. Không thể chỉ phạt một mình ta à, còn hắn thì sao? Sesomaru nhướng mi, lá gan ngược lại phì a, còn dám đánh chủ ý lên hắn. Vì vậy, sát điện hạ chậm gì vươn một tay ra, bất ngờ beo má còn lại của thiếu niên. Ngươi vừa nói gì, Irasu há hốc mồm, quên cả việc chọc phá tiểu nhi tử. Hai mắt trợn tròn nhìn đại nhi tử. Ngươi thì thực không phải Sesomaru có đúng không? Sát điện hạ ý vị thâm trường liếc mắt. Cái kia, Mikazuki lau mồ hôi. Chúng ta có thể vào trong bàn tiếp à, không cần tổn thương hòa khí như vậy. Cái nhà này hình như sắp không còn ai bình thường nữa. Thân ái. Từ lúc ngươi đến thì giấc mơ người thường đã quá xa với cái nhà này rồi. Irasu nuối tiếc nhéo thêm một cái. Mặt nghiêm túc nói. Hảo, nói chính sự, chúng ta vào trong trước. Inuyasha oán giận xoa xoa hai má đã bị nhéo đến đỏ bừng. Không dám hé răng nửa lời. Chỉ sợ hắn nếu dám hô thêm câu nào nhất định sẽ giữ không nổi khuôn mặt của mình. Hai kẻ gây nên vô trách nhiệm quay đầu liền đi về cung điện. Mikazuki đau lòng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Inuyasha, từ trong tay áo lấy ra bình bạch ngọc khẽ ngửi một chút. Sau đó mới yên tâm thoa lên cho thiếu niên. À, chấm, Inuyasha hơi nhăn mặt, cảm giác mát lạnh cùng nhiệt độ trên mặt có chút tương phản. Dịch thủy thanh lương nhanh chóng thấm qua da, làm dịu đau nhức từ việc bị nhào nặn không thương tiếc. Cảm giác hai gò má dễ chịu hơn nhiều. Inuyasha hiếu kỳ hỏi, thứ này có tác dụng gì vậy? Trước nay chưa từng thấy Sama dùng cho Sesomaru khi bị thương đâu. Mỗ gia trưởng không chút để ý phất phất tay. Cũng không phải thứ gì to tát, mỹ dung dưỡng nhan mà thôi. Sesomaru chịu dùng mới là lạ. Thiếu niên đã không nghĩ tiếp tục nhìn mặt ai trong cái nhà này nữa. Kế hoạch của Irasu khá bất ngờ, ít nhất là Mikazuki cũng không nghĩ nàng sẽ thực hiện theo phương hướng này. Nó hơi mạo hiểm trong tình thế hiện nay, nhưng hiển nhiên bọn họ có cơ sở tự tin để tiến hành nó. Vì trước sau gì Akiko cũng đã biết Mikazuki đã trở lại. Inuyasha cũng có mặt, không có lý do gì để Sesomaru còn không xuất hiện. Tây quốc chủ mẫu quyết định muốn nắm quyền chủ động hơn. Vừa giành lấy một chút lợi thế vừa có thể chủ động rẽ lối kế hoạch của kẻ địch. Inuyasha sẽ một lần nữa quang minh chính đại xuất đầu lộ diện ở Hoàng cung Tây quốc với tư cách nhị hoàng tử. Song song với đó là sự trở lại của đại hoàng tử Sesomaru. Chỉ trong một buổi sáng, tin tức cả bốn nhân vật quyền lực nhất Tây quốc hiện tại đồng loạt xuất hiện đã lan tràn trên khắp cả Tây quốc. Dựa vào thế lực trải rộng, Irasu quả thật kéo được cái đuôi của vài vị đại thần trung thành chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Tây quốc chủ mẫu ngược lại không vội kéo đuôi làm thịt chuột. Thong thả lượn lờ bóng gió khắp nơi. Khiến nhiều người ăn không ngon ngủ không yên. Mikazuki cũng khá hài lòng với kết quả của sự liều lĩnh này. Tạm thời chưa có động thái chọc phá Irasu. Bọn họ hiện tại chủ động để Inuyasha và Sesomaru làm rối loạn tầm nhìn của địch nhân. Phía sau Mikazuki và Irasu thay nhau đảo phiên triều thần. Lần lượt gõ đầu các vị đại thần tâm sáng như gương. Nếu tiếp tục kéo dài. Tình huống chỉ biết ngày càng có lợi cho bọn họ, thật muốn xem địch thủ còn có thể nhẫn nhịn đến lúc nào. Bất quá, nếu như địch nhân thuộc loại có đầu rút cổ, Mikazuki mới lười cùng bọn chúng vờn đuổi bắt. Sau một tuần mà không có động tĩnh, hắn sẽ trực tiếp dựa vào truy tung linh hồn tìm bắt chủ mưu cho nhanh vậy. Không thể không nói, cách làm của ngươi vẫn trực tiếp như vậy. Bao nhiêu năm qua chẳng lẽ ngươi không tích được chút kinh nghiệm đấu trí nào? Đáp án đương nhiên là không. Đơn giản chỉ như hắn đã nói. Một chữ lười làm nên tất cả. Hai vị trưởng bối thảnh thơi rào tung vũng nước đục. Hai cái tiểu bối lại không quá thoải mái. Qua hai ngày, trong khi Mikazuki cùng Irasu nhảy cóc khắp các gia tộc trưởng lão lớn của Bạch Huyền tộc, Sesshomaru đang phải đè nén khó chịu trong lòng. Từ sau khi tin tức hắn trở lại lan ra, một làn sóng tiểu thư ầm ầm lao đến bất kể ngày đêm. Phép đại điện hạ suýt hất tung mái ngói cung điện. Về điểm này Mikazuki cũng hiếu kỳ không thôi. Trước đây không phải chỉ có một cái Akiko ngốc ngốc đó sao? Bây giờ kéo đến một bầy một đàn là thế nào? Không lẽ còn cái gì hắn chưa biết đến? Nữ yêu ngày nay họa phong hình như không đúng. Trở lại với vấn đề của Sesshomaru, thấy không thể dễ dàng đem bọn dai dàng kia trực tiếp oanh ra ngoài. Sát điện hạ bình tĩnh đem Inuyasha ra làm tấm chắn, vừa tiện để Inuyasha hoạt động gân cốt một chút. Inuyasha nghiến răng nghiến lợi trừng vị huynh trưởng vô trách nhiệm nào đó. Lại nhìn một đám nữ yêu líu díu ngoài cửa điện chờ đợi. Cười lạnh một tiếng rút ra thiết toái nha cắm thẳng xuống đất. Tiêu chí của hắn vô cùng đơn giản, đỡ được một lần phong thương. Sau khi thiếu niên nói ra yêu cầu, ba phần tư yêu quái có mặt yên lặng thu tay lại. Người cũng muốn, nhưng phải có mạng mới có thể hưởng a, ngược lại vị nhị điện hạ này tựa hồ cũng không tồi. Khuyết điểm lớn duy nhất có lẽ chỉ là trạng thái bán yêu. Khuôn mặt cũng chỉ hơi thiên hướng nữ tính, cũng không đến nỗi ác liệt như vị nào kia. Nhắc đến Mikazuki, mỗi một sinh vật giống cái đều sẽ theo bản năng cho ra một vẻ mặt quỷ dị. Nhưng sau đó lại không thể không thừa nhận người nọ hoàn toàn đè bẹp dung mạo bọn họ. Hầu hết nữ yêu trên toàn quốc mỗi lần tình cờ thấy được Mikazuki đều sẽ cảm thấy nguy cơ từ phía. Chủ đề đi xa, tuy đã đem cả thiết toái nha danh tiếng ra dùng, nhưng đám nữ yêu bên ngoài cũng không có lùi bước, chỉ là không dám tiến lên. Một đống tầm mắt quét qua quét lại trên người hồng y bán yêu. Inuyasha nhẫn, tình trạng này còn muốn kéo dài đến lúc nào? Rốt cuộc kẻ địch tung ra tin gì hấp dẫn đám người này xúm vào đây như kiến thấy mất như vậy? Nếu còn tiếp diễn thế này, hắn cũng không phân ra tâm trí để cảnh giác với thủ đoạn của bọn người trong tối kia. Irasu lén lút nhìn, cuối cùng vẫn nhịn không được đem Mikazuki đẩy ra. Ngươi đem đám ruồi ở ngoài giải quyết, còn lại để Sesshomaru và Inuyasha tập trung tinh thần giải quyết đám lừa ngốc đang nhảy nhót ngoài kia. Ngài nói hay thật, phu nhân, Mikazuki giật giật khóe miệng. Rốt cuộc ai mới là mẫu thân của bọn họ hả? Ngài có thể có trách nhiệm thêm chút nữa sao? Cục diện này là do ai tạo ra hả? Vì nói như vậy, mẫu gia trưởng vẫn là thành thật bước ra. Một cái lắc nhẹ liền xuất hiện bên trong cung điện. Inuyasha gân xanh trên trán đã nổi. Vừa nhìn thấy hắn thì mừng rỡ thốt lên. Sama, bốn phía lặng ngắt như tờ. Inuyasha không quá quan tâm. Thở phào thu đao, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Đây rốt cuộc là kế hoạch quỷ dị gì vậy? Mikazuki cười gượng, không coi ai ra gì đẩy thiếu niên vào trong. Ngày trước vào trong cung điện hạ bàn bạc. Ngoài này để ta lo là được, cũng không biết chủ mưu là loại người kỳ ba nào nữa. Cứ nhiên nghĩ ra biện pháp quấy rầy không giống ai thế này. Inuyasha còn muốn nói gì nữa, nhưng Mikazuki đã nhanh chóng đem người nhét vào trong điện, trong nháy mắt đem cửa kéo kín. Thiếu niên nghẹn họng chân chối nhìn tấm cửa mỏng manh trước mặt. Quyết định tạm thời không cố hỏi nguyên do. Dù sao hắn cũng đã thoát khỏi đám sinh vật đáng sợ ngoài kia. Cần gì phải đâm đầu tìm chết, tư duy thoải mái hơn, lá gan cũng phì hơn. Inuyasha xắn tay áo, hùng hổ dậm chân đi sâu vào trong. Sesshomaru, ngươi cái kẻ không nghĩa khí này, cư nhiên đem đệ đệ của mình ra chắn đạn, có còn tình nghĩa huynh đệ gì nữa hay không? Bên ngoài, nụ cười ôn hòa trên môi Mikazuki lại càng sâu hơn. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt lấp lánh như thủy tinh dưới nắng. Chư vị sớm an, hiện tại chúng ta có thể trò chuyện được chứ? Bản năng mách bảo khiến những vị tiểu thư cao quý bên ngoài lui bước. Nhưng một kết giới màu tím đã không một tiếng động phong kín đường lui của bọn họ. Trước mặt, người kia từng bước đi tới. Nụ cười ôn hòa giống như lưỡi dao đoạt mạng chĩa vào trái tim bọn họ. Hiện tại có thể nói ta biết sao? Lý do mà chư vị không kiêng nể gì định cư tại hoàng cung này. Tình huống thảm thiết sau đó vẫn là không nên thuật lại với độc giả U18 thì tốt hơn. Điều chắc chắn duy nhất là hôm đó toàn bộ người trong hoàng cung đều biết các vị tiểu thư đó bị binh lính khiêng ra khỏi hoàng cung. Ai nấy trong lúc bất tỉnh còn nói mớ không ngừng. Mikazuki diện vô biểu tình phủi tay. Thảo nào bọn họ gan lớn như vậy. Hóa ra chỉ vì cái lý do dở hơi không có nguồn gốc kia. Hắn thở dài đi vào cung điện, không nghĩ đến vừa kéo cánh cửa mỏng manh trong điện ra. Một vật thể không rõ đập thẳng vào mặt hắn. Cách chương.